Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ duy nhất có một người vẫn lạnh lùng không chút phản ứng nào, ngay cả khi những sự việc dị thường xảy ra. Người đó không ai khác chính là Trinh. Cậu vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, gương mặt vô hồn không chút cảm xúc. Bốn tay Tuấn Đinh lúc này cũng đã khiêng Lý Trưởng Ninh về đến nhà. Bà vợ của Lý Trưởng Ninh từ trong nhà đã cảm nhận được có chuyện gì đó không hay sẽ đến với chồng. Bà liền hớt hải chạy ra, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng. Vừa đi vừa hớt hải cất tiếng: Làm sao thế này? Ông ấy làm sao mà phải khiêng về? Bốn tay Tuấn Đinh nhìn nhau rồi làm ra vẻ mặt lo lắng đáp: Dạ thưa bà, là ông bê bàn thờ cho nhà cụ Chánh, chẳng may bị trượt tay bắt thương trên bàn rơi vào đầu, bọn con đã băng bó lại rồi khiêng ông về nhà. Bà vợ Lý Trưởng Linh vừa la làng vừa cầu nhau: Ôi trời đất ơi, ta đã bảo ông ấy rồi mà ông ấy không có nghe. Lão Chánh chết cả nhà như thế thì độc lắm, sang đấy rồi lại rước họa vào thân mà không có nghe. Cứ thích lo cái chuyện bao đồng cho đến bây giờ ra cái đông nỗi này. Khi ấy vào trong nhà mau lên. Bốn tay Tuấn Đinh nhanh chóng đỡ thân thể của Lý Trưởng Ninh đặt lên trên giường rồi lại liếc mắt nhìn nhau. Cả bốn tên bị giật mình khi mà tiếng quát của bà Lý vang lên ngay bên cạnh: Chúng mày còn chờ cái gì nữa mà không mau gọi thể lang đến đây? Còn phải để bà dục sao? Bốn thằng to khỏe mà không bảo vệ nổi một ông già, đúng là cái lũ ăn hại. Một tay Tuấn Đinh liền nhanh nhậu vâng dạ, tỏ vẻ sợ hãi rồi chạy vụt ra cầm. Nhưng vừa quay đi, hắn liền nở một nụ cười vô cùng đắc chí. Bà Lý lúc này cũng đã xà lại chiếc giường, nhìn gương mặt của chồng có vẻ nhợt nhạt, vết máu chảy từ trên đầu xuống vẫn còn đọng lại thành vệt ở trên má. Một dự cảm không lành khiến ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Nhưng khi vừa chạm tay vào bàn tay của chồng thì bà liền bị rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng. Bà Lý chân tay đã bắt đầu run rẩy, cổ họng của bà nghẹn ứ lại. Bà run rẩy đưa ngón tay lên trước mũi của chồng, ngay lập tức bà hét lên thất thanh. Rồi bà Lý liền ngất lịm, ba tên Tuấn Đinh còn lại liền vội vàng chạy ra ngoài ngõ mà hô lớn: Ông Lý chết rồi bà con ơi! Dân làng nghe tiếng của ba tên Tuấn Đinh hô hoán om sòm thì cũng liền vội vàng chạy lại. Mỗi người một tay một chân khiêng bà Lý lên giường, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần xác của ông Lý. Bởi họ sợ nếu tiến lại đó, sau này bị vu oan làm cho ông Lý mất mạng, thì cũng có nước là ngồi tù mọt gông. Vợ chồng của ông Lý cùng mấy tay Tuấn Đinh là những kẻ luôn đổi trắng thay đen ở cái làng này, thì họ đâu còn lạ gì nữa. Một lát sau thì thầy lang do tay Tuấn Đinh đi gọi cũng đã về tới. Dân làng lúc này cũng đứng chật kín hết cả sân. Tiến lại chiếc giường nơi mà ông Lý Ninh đang nằm chỉ với vài thao tác cơ bản, ông thầy lang liền đứng dậy lắc đầu rồi nói: Tôi rất tiếc ông ấy chết rồi, không cứu được nữa. Cái chết đột ngột của Lý Trưởng Ninh khiến cho dân trong vùng lại thêm một phen xôn xao bàn tán. Phần lớn những người dân đều cảm thấy vui chứ chẳng ai cảm thấy buồn. Vì hai tên cường hào ác bá nhất cái tổng này cũng lần lượt nối chân nhau ra đi, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày. Có cảm thương thì họ cũng chỉ cảm thương cho số phận của hai bà vợ và hai cô gái của Chánh Tổng. Bởi vì tuy họ sống trong ngôi nhà ấy, nhưng cũng hoàn toàn bị ép buộc bởi nợ nần của cha mẹ. Hơn nữa, hai cô con gái lại hết mực ngoan ngoãn sống tình cảm chan hòa với dân làng. Có lẽ cũng vì hai cô quá ngoan hiểu đạo, cho nên cụ Chánh cũng hết mực cưng chiều. Ngay cả Trinh tuy cũng ngoan ngoãn, nhưng tính nết lại có vẻ lạnh lùng ít nói. Không dễ gần như hai cô em, cho nên cô cũng không được Chánh Tổng chiều chuộng bằng hai đứa em mặc dù là con của bà cả. Một lát sau thì bà Lý cũng tỉnh dậy, bà ôm lấy thi thể của chồng mà gào khóc. Trên nền trời những ánh chớp ngang dọc lại bắt đầu lập lòe như ma chơi. Tại nghĩa địa riêng của nhà Chánh Tổng, năm chiếc hố đã được đào sẵn nằm sát cạnh nhau. Sư thầy nhanh chóng làm lễ hạ huyệt, những chiếc quan tài bắt đầu được lần lượt cho xuống. Bà Cả Chi và Trinh quỳ mọp xuống trước ngôi mộ của Chánh Tổng. Ban nãy Trinh còn tỏ ra lạnh lùng, nhưng bây giờ khi nhìn thấy quan tài của bố từ từ hạ xuống, cô không thể mạnh mẽ hơn được nữa mà òa khóc. Miệng không ngừng than trách ông trời, bàn tay của cô cào câu xuống đất. Bà Cả Chi thậm chí nếu mọi người không giữ bà lại, thì bà cũng nhảy xuống dưới huyệt mộ đòi đi theo chồng. Trời cũng bắt đầu lắc rắc những hạt mưa rơi xuống, những tiếng sấm bắt đầu ì ục trên bầu trời âm u xám xịt. Năm ngôi mộ lúc này cũng đã được đắp xong xuôi, mọi người cũng liền tới đỡ hai mẹ con của bà Cả Chi ra về. Hai mẹ con bà Cả Chi vừa đứng dậy thì cơn dông lại tiếp tục ập đến, kéo theo đó là một cơn mưa lớn đổ ập xuống. Mọi người vội vàng bước ra con đường chính để trở về nhà, nhưng tất cả liền giật mình khi một tiếng sét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net